Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1269. Đến cửa, Nam, lần này bến tàu thị trường phát hiện mang độc Mao Ham sự kiện xem như lôi sấm to mưa nhỏ. Tổ điều tra tra được mang độc Mao Ham, cũng đối với toàn thị sắp tới tiếp xúc Mao Ham thị dân làm miễn phí kiểm tra sức khỏe. Phát hiện vì vậy mà bị nhiễm giáp lá gan rất ít người. Lần này kiểm tra sức khỏe thế nhưng là hao phí bệnh viện đại lượng nhân lực vật lực. Bởi vì mang độc Mao Ham xuất hiện thời gian ngắn, dù cho có người dám nhuộm giáp lá gan virus cũng không cách nào dùng thông thường kháng thể kiểm tra đo lường pháp tới kiểm tra xuất ra. Chỉ có thể đi thăm dò trong máu có hay không virus RNA. Này da lớn có thể to lắm. Ngao Mộc Dương nghe Đái Tông buồn cười thán. Nghi ngờ hỏi. Đái cục, ta như thế nào cảm giác ngươi thật giống như vì không có tra rất nhiều virus người lây cảm thấy. Tiếc nuối a. Đái Tông vui vẻ nói. Làm sao có thể. Còn có việc không có. Không có cho ta cúp điện thoại. Ngao Mộc Dương vội vàng nói, có chút ít sự tình, ta muốn hỏi chuyện này cha như thế nào đây? Những cái này có chứa virus Mao Ham rốt cuộc là nơi nào đến? Đái Tông vui mừng nói, cha, ngươi không biết sao, chính là Tôn Bắc Long công ty từ nơi khác mang, cụ thể đâu mang tới vẫn còn ở cha, nhưng khẳng định cùng Tôn Bắc Long thoát mặc kệ hệ. Hiện tại cục thành phố tại toàn lực điều tra Tôn Bắc Long nha. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi, như vậy, Đái cục trường, ngươi có cảm giác hay không đến lần này sự tình có phần quỷ dị? Đái Tông vui mừng nói, quỷ dị, ta cũng bắt quỷ, có cái gì quỷ dị? Đối với ngươi cảm thấy lần này sự tình cùng Tôn Bắc Long quan hệ không lớn. Hắn khả năng bị người vu oan hãm hại. Vậy ngươi cảm giác sai. Lần này vật chứng vô cùng xác thực. Mao Ham tuyệt đối là từ hắn công ty nhà kho xuất ra. Đến nơi đây, hai bên ý kiến liền không thống nhất. Ngao Mộc Dương liền cúp điện thoại trở lại gian phòng. Một đoàn người nhìn về phía hắn. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Trước mặt phát hiện virus người lây rất ít. Tiểu Phi suy đoán là đúng. Vậy lập tức đi thăm dò kia hai cái bác sĩ. Ngao Tiểu Phi nhất thời. Tinh thần phấn khởi. Hai người bọn họ bên trong khẳng định có một cái là có vấn đề. Ngao Mộc Ưng nói. Cha ất là được. Giáp vấn đề không lớn. Với tư cách là bệnh truyền nhiễm bác sĩ. Hắn sẽ không mạo hiểm bị nhiễm giáp lá gan nguy hiểm để chứng minh Mao Ham có chứa giáp lá gan. Virus. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, hắn lại cho Tô Kim Nam gọi điện thoại, để cho Tô Kim Nam tới hỗ trợ, muốn từ một cái bác sĩ trong miệng nạy ra xuất tin tức. Bằng bọn họ thân phận e rằng không đủ, còn phải tìm một cái đủ sức nặng chính thức nhân sĩ. Đang đợi Tô Kim Nam thời điểm, Ngao Mộc Dương để cho Tống Công Minh đi thăm dò về ất bác sĩ tin tức. Những người khác thì quan sát xem nhiều lần nghiên cứu đeo mặt nạ bảo hộ nướng quán lão bản. Xem nhiều lần phát ra về sau không nhiều lắm hội. Ngao Tiểu Phi nói, chú ý, lão bản là một thuận tay trái. Ngao Mộc Dương xác thực không có chú ý điểm này. Lúc này có người nhắc nhở hắn phát hiện xác thực như thế. Lão bản cầm dao, bôi dầu vung, lần lượt tửu đều là ưu tiên dùng tay trái. Tạm dừng một chút, xem hắn hướng trong miệng nhét là cái gì. Hắn đang không ngừng hướng trong miệng nhét đồ vật. Ngao Văn Sương nói, Ngao Mộc Dương lúc trước cũng chú ý tới qua. Hắn phóng đại hình vẽ nói, thấy không rõ, hảo giống đang ăn kẹo cao su à. Ngao Mộc Đông nói, không phải là kẹo cao su, là, này dường như là cây cao à. Cái này có thể cha. Ngao Tiểu Phi ánh mắt tỏa ánh sáng. Các người nhìn hắn nhà tại sau lưng bồn hoa trong. Chỗ kia là cái hẻm nhỏ. Rất vắng vẻ. Bồn hoa khẳng định không ai quét dọn. Ngao Đại Quốc nói. Ta đi xem một chút. địa chỉ là nơi nào? Ngao Mộc Dương nói với hắn địa chỉ. Hắn liền mặc xong quần áo đi ra ngoài, lại nhìn xem nhiều lần một hồi. Hắc Long bỗng nhiên đối với Ngao Mộc Dương kính cái chào theo nghi thức quân đội. Ngao Mộc Dương đối với hắn gật đầu nói, ngươi muốn làm gì liền đi làm, không cần hướng ta mời lễ. Hắc Long sốt ruột, hắn chỉ trong video người, sau đó lại kính cái chào theo nghi thức quân đội. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ, ngươi nói là người này đã từng đi lính. Hắc Long gật đầu, sau đó dùng tay tại trong video người này bờ vai, lưng eo khua lên. Hắn không thể so với vạch mọi người không có chú ý. Lúc này chú ý bọn họ phát hiện người này tại cả trong cả quá trình toàn bộ hành trình thẳng tắp, đứng thẳng, không có khách nhân sau khi ngồi xuống hắn cũng bảo trì lưng eo thẳng tắp tư thế. Đằng sau Ngao Đại Quốc gọi điện thoại tới nói, đúng, hắn ăn là cây cao, bồn hoa bên trong có không ít nhai nát cây cao. Vậy hắn trên cơ bản cũng là hút thuốc lá. Ngao Mộc Đông đắc ý nói, cây cao thêm khói lửa, pháp lực vô biên. Ngao Tiểu Phi đi theo nói, khả năng này rất lớn. Hắn sở dĩ liên tiếp ăn cây cao chính là nghĩ ngăn chặn nghiện thuốc lá. Bởi vì hắn đeo khẩu trang bất tiện hút thuốc. Ngao Mộc Đông đưa tay vỗ đùi nói, vậy chúng ta trả lại do dự cái gì? Đi thăm dò a. Đi đầu đường thượng tìm những cái kia nướng quán lão bản cha. Giữa bọn họ khẳng định có nhận thức người này. Ngươi xem, xuất ngũ quân nhân, thuận tay trái, nghiện thuốc lá rất lớn, có nhai cây cao thói quen. Này rất tốt cha a. Ngao Mộc Dương nói, không cha được, người này không phải chân chính chợ đêm người bán hàng rong. Các người nhìn hắn làm nướng thời điểm động tác, có phải hay không rất không lưu loát? Còn có ngươi nhìn hắn xe mang thức ăn lên phẩm, có phải hay không tương đối chỉ một? Chính cống đốt cạn sấy. Nướng, người bán hàng rong làm sao có thể là như thế này việc buôn bán? Mặt khác, thông qua địa phương màn hình giám sát đã xác nhận qua. Người này trừ cùng ngày, trước sau cũng không có ngay tại chỗ đã làm sinh ý. Điều này cũng không phù hợp quán nhỏ buôn bán kinh doanh thói quen. Bọn họ đang tại thảo luận, Tô Kim Nam rốt cục tới đến. Ngao Mộc Dương một nhóm lập tức xuống lầu tiến đến tụ hợp Tô Kim Nam. Tửu điếm quản lý truy đuổi ở phía sau hỏi, tiên sinh, trả phòng sao? Không lùi, ai? Tô Kim Nam một thân nhung trang, đầu đầy sương mù, hỏi, ngươi tìm ta làm gì vậy? Giúp một việc, ta tại tra một cái bản án. Thấy được Tô Kim Nam tự mình lái xe qua, hắn liền từ đáy lòng nói tiếng vừa vặn. Sau đó hai người thượng hải cảnh xe jeep, những người khác cưỡi đại gờ cùng xe taxi chạy tới bệnh truyền nhiễm bệnh viện. Ất bác sĩ tên là Thường Tuyển Nhưng, năm nay 45 tuổi, là bệnh viện một người phó chủ nhiệm y sư, hiện giờ độc thân. Tại 2 năm trước bởi vì đánh bạc cùng vay nặng lãi mượn tiền đều vấn đề cùng thê tử ly hôn. Hiện tại hai người cộng đồng nuôi dưỡng lên cấp 3 nhi tử. Hôm nay là chủ nhật, bệnh truyền nhiễm bệnh viện nhiều vị bác sĩ nghỉ ngơi. Thường Tuyển Nhưng liền là một cái trong số đó. Tống công minh tra được Thường Tuyển Nhưng gia đình địa chỉ. Kết quả bọn họ đến cửa đi sau hiện hắn cũng không ở nhà. Vừa vặn láng giềng một vị lão thái thái muốn đi ra ngoài. Thấy được bọn họ ô áp áp một đám người xuất hiện ở bên cạnh môn khẩu đã giật mình. Run rẩy bờ môi đối với mình ra nói. Lão đầu tử, khác mang hiểu tuệ xuất ra. Tiểu thường cái kia thằng danh con lại rước lấy nhục hắc sáp hội. Gái đẹp Blacky, đến cửa, nghe lời này, Ngao Mộc Dương giật mình. Hắn kéo Tô Kim Nam xuất ra nói, bác gái ngài đừng sợ, chúng ta cũng không phải là hắc sáp hội, gái đẹp Blacky, chúng ta là cảnh sát nhân dân. Tô Kim Nam nói lầm bầm, ta không thuộc về cảnh sát đội, nhìn, đây là ta đồng sự giấy chứng nhận. Ngao Mộc Dương dẫm Tô Kim Nam chân một chút, lại cho sau lưng Tống Công Minh nháy mắt, Tống Công Minh đối với lão thái thái cúi chào cũng đưa ra giấy chứng nhận. Tô Kim Nam cũng lấy ra giấy chứng nhận cho nàng nhìn. Vừa ý mặt sáng lập lòe Quốc Huy lão thái thái mới thả lòng. Ngao Mộc Dương nói, bác gái, chúng ta lần này tới tìm Thường bác sĩ là tìm hắn điều tra chút chuyện. Nhưng hắn dường như không ở nhà. Nghe bác gái ý tứ, vị này Thường bác sĩ thường xuyên trêu chọc Hắc Sáp hội. Gái đẹp Blacky, sao? Lão thái thái giận dữ nói, cũng không phải thường xuyên. Hai năm qua thiệt nhiều. Hai năm trước là thường xuyên có người xấu đến cửa nha. Ai, lại đánh lại nện, đổ dầu dội máu gà, đưa người giấy đưa quan tài. Ai, hù chết cá nhân a. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.